xịt cam đan của nữ minh tinh. Chương 1-2 Thiệu Hiên trừng phạt. Góc truyện audio.com. Phạm Na vui vẻ trở về phòng trọ, trên tay là giấy gọi thử vai diễn cô muốn về sớm để nấu gì đó ăn mừng với bạn trai Trần Thiệu Hiên. Mua đồ đầy đủ, cô bắt tay vào nấu ăn, hôm nay cô toàn nấu món Thiệu Hiên thích ăn nhất. Vừa nấu cô vừa hát, giấc mộng của cô là sau khi tốt nghiệp khoa diễn xuất được trở thành minh tinh. Tuy biết Thiệu Hiên không thích nhưng đó là lý tưởng của cô nghĩ anh cũng sẽ hiểu thông cảm cho cô chứ. Cải, nghe tiếng mở cửa, Phạm Na vội vàng tắt bếp khóa ga chạy ra ngoài. Thấy người mới vào cửa chạy sầm lại ôm, trước giờ cô vẫn con nít như vậy, hay chạy lại ôm Thiệu Hiên như đứa trẻ muốn được yêu thương. Vuốt tóc, mau bỏ anh ra để anh đi tắm cái. Thiệu Hiên hắn vội vàng tránh né cô, vì trên người hắn còn vương lại mùi nước hoa phụ nữ, sợ ở lâu cô sẽ phát hiện. Chỉ là hắn không ngờ tới, khi hắn ôm hắn cô đã biết, hắn lướt qua ánh mắt cô trầm lắng xuống. Dọn cơm ra thấy món ăn phong phú hơn ngày thường, hắn cười hỏi cô. Hôm nay sao em vui vậy? À, không có gì, bạn em mới nhận được vai diễn. Cô cười cười nói, em cũng muốn đi thử vai. Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh không muốn em vào mấy nơi thị phi đó. Thiệu Hiên nhíu mày, còn anh vào chốn thương trường không có hoa đào sao? Cô vừa cười vừa nói, ánh mắt toát lên vẻ cô đơn. Nhưng anh biết cách tỉnh táo. Thiệu Hiên lại ôm hôn cô, bàn tay men theo vạt áo mà xoa nắn da thịt mát mẻ bên trong. Miệng ngậm lấy tay mẫn cảm của cô mà cắn, hắn không biết cô biết được nhiêu, nhưng dù thân thể hắn phản bội cô chỉ ít trái tim hắn chưa bao giờ phản bội. Không, dừng lại đi, hôm nay em mệt, cô không muốn hắn đụng người phụ nữ khác rồi lại lấy bàn tay ấy đụng vào mình nên tránh qua một bên bỏ vào phòng ngủ. Đàn ông không được thỏa mãn khác nào ôm cục tức mà đi ngủ. Vừa vào phòng thấy cô đã đắp chăn lên người, hắn đến chỗ tắt đèn đi ngang qua sofa mới thấy một tập văn kiện ở đó. Tò mò bước qua xem, gì, cô dám lén hắn mà tham dự tuyển diễn viên. Trong cơn nóng giận, hắn đến bên giường xốc cô dậy, không nói không rằng giận dữ cắn môi cô đến rớm máu. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã xé nát áo ngủ, vạch quần lót sang một bên mà đâm thẳng vào. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây, cô đau đớn hét lên, hắn chưa mơn trớn cho cô trước để tạo ra mật dịch. Cứ thế đâm thẳng vào hoa tâm khô khốc, Thiệu Hiên, anh mau đi ra cho em, cô giãy ra nhưng bị hắn ghì lại. Ra, để em tìm mấy tay đạo diễn, nhà tài trợ mà leo lên giường chúng. Hắn đã mất hết lý trí, mà cô đau đớn mà rút ra tống mạnh vào. Dần dần thích ứng với lửa nóng của hắn, cô rên rỉ thành tiếng. Đúng là dâm đãng, hắn lấy tay lật úp cô lại côn tê theo đó xoay một vòng trong tử cung làm ma sát tường thịt rồi đâm nông một sâu. Nhanh lên, Thiệu Hiên vào sâu đi. Cô không chịu nổi, eo đong đưa về phía sau, phối hợp cho hắn vào sâu hơn nữa. Hai nhục thể va chạm nhau theo tiết tấu nhanh dần, phạch, phạch, càng ngày càng nhanh, dồn dã. Cô không chịu nổi sức đẩy mạnh của hắn ta, lùi về sau, hắn ta lại kéo mạnh cô lại côn tê đâm sâu vào tận tử cung. Thiệu Hiên, em không chịu nổi nữa. Chậm lại đi, cô hổn hển nói đứt câu. Chậm lại, sao thỏa mãn được dâm phụ em chứ? Không những không chậm lại, hắn ta càng nhanh hơn nữa tìm đến nơi mẫn cảm nhất sâu bên trong tống mạnh lút cán vào mảnh đất non mịn đó. Khoái cảm liên tục từ hạ thân truyền tới, cô chịu không nổi nữa ngã nằm úp xuống. Góc truyện audio.com, Thiệu Hiên lại bắt lấy hông cô ra vào dồn dập, một ngón tay tìm đến cúc hoa khăng khít mà gảy. Đừng, nơi đó không được, Thiệu Hiên làm ơn đừng, cô van xin nức nở, chát, hắn ta vỗ mạnh vào mông cô in lằn cả bàn tay. Giờ tôi muốn, ba cái miệng của em phải thuộc về tôi đầu tiên. Hắn chính là bạn trai đầu của cô hiến tấm thân trong trắng cho hắn. Thì giờ thêm một cái lỗ hậu thì cũng có sao. Hắn tuyệt tình đẩy hẳn một ngón tay vào trong. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Đau quá, cô thực đau, nước mắt chảy dài. Thiệu Hiên dịu dàng của cô hắn đã thay đổi rồi. Một bàn tay còn lại hắn vòng ra trước, ngón trỏ tìm đến hoa huy. Tê đang chưa côn tê hát. Tê hắn mà chen vào, căng đầy cả hoa phùng, mấy ngón tay còn lại sờ loạn xạ hoa khâu lẫn tiểu hạch. Ngón tay ở cúc hoa với hoa huy, tê ra vào theo tiết tấu đong đưa của hắn, ép cô gái bên dưới khóc thét vừa đau, vừa khoái cảm. Người cô run lên dữ dội, hoa huy, tê co thắt bóp chặt lấy lửa nóng rồi tuôn ào ạt yêu dịch xối ướt cả côn tê hát. Tê chảy ra ngoài, dính đầy tay ngắn, hắn cũng thở dốc dồn dập rồi va chạm thêm chục cái nữa phun ra tinh dịch. Để nguyên lửa nóng trong cô mà nằm đè lên lưng cô. Cô mệt đến không muốn nhúc nhích, lại thêm sức mạnh đè trên lưng khiến cô khó thở. Hơi dãy chút thì bị hắn lật dậy. Thiệu Hiên rút côn tê hát. Tề Gia nhìn Hoa Huy, Tề Sưng Đỏ cũng cảm thấy hổ thẹn, hắn ít khi thô bạo với cô trong khi làm tình. Biết cô không có khả năng phản bội hắn, nhưng hắn vẫn giận điên lên khi biết cô tham gia thử vai. Vào showbiz mấy ai trong sạch, hắn chỉ muốn cô là của riêng hắn. Thường tiếc hôn lên môi cô, anh xin lỗi, rồi lại cúi xuống kéo chân cô ra kiểm tra hoa phùng óng ánh nước. Đột nhiên hắn cảm thấy miệng lưỡi khô, không ngần ngại cúi xuống thương tiếc liếm tiểu huyệt đầy nước. Bên dưới đột nhiên có cái gì mềm mại mút vào, làm cô tính lại thấy hắn đang dùng miệng dọn dẹp chỗ ấy giúp cô. Cô xấu hổ muốn tránh nhưng hắn lại kéo cô lại chuyên tâm liếm mọi ngõ ngách. Sao càng uống lại ra càng nhiều vậy hửm, hắn banh hai mép hoa ra, nhìn vào được cả vách tường non bên trong đầy nước. Một câu nói của hắn khiến cô ngượng chín mặt. Thân thể cô đúng là dâm đãng, hắn đụng vào, càng liếm lại càng nhiều nước, thậm chí cô nhìn không được mà rên rỉ lên tiếng. Tay bắt lấy mái tóc của hắn mà vuốt ve, như muốn đẩy đầu hắn vào sâu sơn trong tiểu huyệt. Chóp mũi đụng trúng hoa hạch, lâu lâu miệng cắn lên hoa tâm một cái rồi kéo qua kéo lại. Chiếc mũi cũng theo nhịp cọ qua lại tiểu hạch làm cô nức lên nức nở. Chợt dùng lại mút mạnh như nhét cả tiểu huyệt vào miệng. Cô thở dốc liên tục, bụng co rút một hồi đạt cao trào lần hai. Nhìn cô nhũn như bún khiến hắn hài lòng, không do dự mà nhét thẳng côn TH. Tề mà Hoa Huy, tề đang co rút khiến cô hét liên liên lục, tiết tấu vang không ngừng trong đêm tối. Cách chương.